Ma thú lãnh chúa, chương 782. Huyết thần tử, góc truyện audio.com. Mau, biến trận, Thái Thản mau bày trận phòng ngự, mau. Đối mặt với công kích từ xa của ma thú quân đoàn, Tài Phán Giả quân đoàn cùng Thái Thản quân đoàn nhanh chóng biến trận, nhanh chóng kết thành một trận thế phòng ngự. So sánh với Tài Phán Giả thực lực cường đại, thực lực của Thái Thản kém hơn rất nhiều, nhưng lại hơn ở chỗ có thể kết thành đại trận giống như thiên sứ chiến trận. Lấy sự hy sinh thành động lực, lại có lực công kích được cộng hưởng rất kinh khủng, lực phòng thủ, phòng ngự cũng rất kinh người, tất cả kết hợp với nhau thành một thế trận như tường đồng vách sắt. Ông, một trận ngâm khẽ qua đi, trên người đám Thái Thản hiện lên một lớp ngân quang, khôi giáp trên người thoáng hiện một đám phù văn thần bí huyền ảo. Thế mạnh mẽ của trọng nổ bắn tới sau đó đều bị văng ra ngoài, cho dù là đồ thần tiễn của Ảnh Vu Ôn Nhĩ Nhân Khắc hay là xạ tuyến của Tà Nhãn Bảo Quân cũng khó có thể đánh thủng lớp ngân quang trên người bọn chúng. Thái Thản thủ hộ, để đứng vững trước công kích từ xa của ma thú quân đoàn, Tài Phán Giả quân đoàn dựa vào lực chiến đấu cường đại cùng sự phối hợp ăn ý, Thái Thản quân đoàn lại dựa vào tuyệt kỹ Thái Thản thủ hộ do lực vương truyền lại khiến cho lực phòng ngự tăng vọt. Cũng giống như thiên sứ chiến trận, kết trận của Thái Thản càng nhiều, uy lực thủ hộ lại càng lớn. Nguồn truyền, chuyện phun, đảm đương nhiệm vụ quan trọng, phụ trách mũi đột kích tiên phong, Tài Phán Giả quân đoàn cùng Thái Thản quân đoàn cũng không ngoài dự đoán, quả nhiên đều có tuyệt chiêu của mình. Đáng chết, chẳng lẽ lại phải chịu thua chúng một cách đơn giản như vậy? Nhìn thấy lực phòng ngự tăng đột biến của Thái Thản quân đoàn cùng Tài Phán Giả quân đoàn, Ti Vô Vương nhăn mặt lắc đầu. Cứ việc ở trong ảo trận để chiếm thế chủ động, nhưng đối mặt với lực phòng ngự kinh người của Thái Thản quân đoàn cùng Tài Phán Giả quân đoàn, có điểm giống như đối mặt một con rùa già vạn năm, cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời. Tuy có thể chậm rãi đánh giết từ từ, nhưng với tốc độ này, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể kết thúc trận chiến này đây. Chưa kể tới việc viện quân của địch ở phía sau có thể tới bất cứ lúc nào. Trong khi Thi Vô Vương đang khổ sở tìm biện pháp, Thái Thản quân đoàn cùng Tài Phán Giả quân đoàn lại thở dài nhẹ nhõm. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có người bị chết vì chúng phải kịch độc từ cự nổ, hoặc là chết dưới lãnh tiễn cùng xả tuyến đáng sợ, nhưng tốc độ thương vong đã giảm đi rất nhiều, làm cho bọn họ nhìn thấy được một cơ hội. Có điều cảm giác trong không trung năng lượng dao động lại đang càng ngày càng mãnh liệt, nghe tiếng tế văn thê lương vang vọng trời đất, từ đại thống lĩnh quyền cao chức trọng cho tới binh lính bình thường, trong lòng vẫn đang cảm thấy vô cùng bất an. Thượng cổ vu sư cùng ma thú chủ thần của ma thú thần hệ vẫn chưa lộ diện. Lau mồ hôi lạnh trên trán, thống lĩnh của Thái Thản quân đoàn cùng Tài Phán Giả quân đoàn không hẹn mà cùng đưa ra quyết định liên lạc với viện quân. Đáng tiếc, vô luận phái đi ra ngoài rất nhiều thám báo, đồng thời sử dụng cả ma pháp truyền tin cùng linh hồn truyền âm. Tất cả đều như ném đá xuống biển, không có gì đáp lại, lại càng bất ổn ở chỗ thần thức bị trói buộc, không thể tìm được đường đi ra ngoài. Bị lạc ở trong ảo trận, bây giờ muốn chạy cũng không biết phải chạy theo lối nào. Gì, đó, góc truyện audio.com, là cái gì, máu, máu tươi, như thế nào mà trong không trung lại có nhiều huyết châu như vậy? Sao lại thế này, lại còn không thể xua đi được, nhóm Tài Phán Giả và Thái Thản liền phát hiện một màn quỷ dị đang diễn ra trước mắt. Không biết từ khi nào, chung quanh xuất hiện từng giọt huyết châu trôi nổi trong không trung. Bọn lính vốn đã rất sợ hãi, đột nhiên nhìn phát hiện ra một màn quỷ dị này, lập tức run sợ ớn lạnh sống lưng, lập tức nhớ tới truyền thuyết về sự khủng bố của Thượng Cổ Vu Sư. Tinh nhuệ quân đoàn, thông qua thần thức khổng lồ cảm ứng một chút vị trí cùng động tĩnh của Tài Phán Giả quân đoàn cùng Thái Thản quân đoàn, Dương Lăng lạnh lùng cười. Lập tức tay cầm huyết thần trượng, sử dụng đại lượng vô lực cùng linh hồn năng lượng, khởi động một cái vô quyết huyền ảo. Chỉ một thoáng, huyết thần phiên liền hồng quang đại thịnh như tia chớp theo hướng Tài Phán Giả quân đoàn cùng Thái Thản quân đoàn bay tới. Ô, tốc độ cực cao của huyết châu, tạo ra một tiếng xé gió chói tai, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt đám Thái Thản và Tài Phán Giả. Mặc dù vô cùng kinh hãi, vô luận là Tài Phán Giả hay là Thái Thản, theo bản năng tất cả đều giơ vũ khí lên ngăn cản. Không ngờ, huyết châu quỷ dị đột nhiên suy suy rung động, trong nháy mắt liền ăn mòn rồi xuyên thủng vũ khí, lập tức bám lên khôi giáp trực tiếp thẩm thấu vào. A, không a, cứu mạng, đại nhân cứu mạng a. Bị huyết châu xâm nhập, vô luận là Tài Phán Giả hay là Thái Thản, tất cả đều thất thanh kêu gào thảm thiết. Rất nhanh, sau khi dãy giụa vài cái, cả người xuất hiện một đám như vết bỏng rộp, bên trong chứa đầy máu, phồng lên nhìn thấy mà ghê người, hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, hóa thành một bãi máu. Tiếng kêu thê lương còn chưa tiêu tán, trước sự chứng kiến của đông đảo binh lính dần dần cả người biến thành một bãi máu, ngưng kết thành một giọt huyết châu. Mau tránh xa đám huyết châu, mau. Đừng cho chúng nó tới gần người, dùng công kích từ xa, mau. nhìn thấy một màn khủng bố tất cả binh lính đều kinh hãi thất sắc. Dưới sự hoảng sợ, không cần thống lĩnh hạ lệnh liền động thủ. Có kẻ phất tay phát ra băng chùy đầy trời, ý đồ đem huyết châu đang xoay tròn đẩy ra xa, có kẻ phát ra từng đạo phong nhận sắc bén, ý đồ xé rách huyết châu khủng bố, có kẻ lại sử dụng cái lồng ma pháp, bảo vệ nghiêm mật toàn thân. Với kinh nghiệm phong phú của mình, ngoài ra ít nhất cũng đã lĩnh ngộ một loại thiên địa pháp tắc, tài phán giả kiệt lực đem huyết châu khủng bố ngăn cản lại ở bên ngoài. So sánh với bọn hắn, đám thái thản lại cực kỳ không ổn, trong nháy mắt đã bị một giọt huyết châu xâm nhập hóa thành một bãi máu tươi. Một giọt, hai giọt, xa xa, huyết thần phiên tản mắt ra từng đợt hào quang càng ngày càng chói mắt, huyết châu trong không trung càng ngày càng nhiều. Sau khi hấp thu tinh huyết cùng hồn phách của đám thái thản, nhanh chóng bành trướng, hóa thành huyết tích từ ô ô rung động, cực kỳ sắc bén, ca sát một tiếng như tia chớp xâm nhập vào đầu của nhóm thái thản, nháy mắt hấp thu tinh huyết cùng hồn phách của bọn hắn. Ô, thái thản ngã xuống càng ngày càng nhiều, huyết châu trong không trung cũng càng ngày càng nhiều, không chỉ có điên cuồng công kích thái thản đang bị lúng túng chưa kịp phản ứng, mà còn hướng tài phán giả quân đoàn phát động từng đợt công kích liên tiếp. Huyết châu lớn như ngón tay thì còn dễ đối. gocchuyenaudio.com, phó, có thể dùng đóng băng pháp thuật mạnh nhất đóng băng lại hoặc là xé rách, nhưng với huyết tích từ to như cái mũ sẽ không đơn giản như vậy, đóng băng pháp thuật hoặc là phong nhận bình thường căn bản là không ngăn được, chỉ cần sơ sẩy một giây đã bị ca sát một tiếng bổ vào đầu. Lùi, mau bỏ đi, lùi hết tốc lực mau. Nhìn xem không trung càng ngày càng xuất hiện nhiều huyết châu, thống lĩnh tài phán giả cùng thống lĩnh thái thản gấp giọng hạ lệnh, chỉ huy đại quân bất chấp tất cả, nhanh chóng lui lại. Cũng không quản phương hướng đúng hay không, không cần biết phía trước có đường hay không, chỉ hận không thể ngay lập tức tránh xa địa phương quỷ quái này càng xa càng tốt. Hừ, lại còn muốn chạy. Đang ngồi trên đại vu thay, Dương Lăng vẫn luôn chú ý động tĩnh của quân địch, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục biến ảo vu ấn. Chỉ một thoáng, trong không trung, huyết châu cùng huyết tích từ rậm rạp tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành hình, hóa thành một hình người mờ ảo, bộ dáng có vài phần tương tự như Dương Lăng. Huyết thần tử, sau khi đã hao phí kinh người vô lực cùng linh hồn năng lượng, Dương Lăng rốt cục cũng đã bước đầu tế luyện ra huyết thần trượng cùng 36 mặt huyết thần phiên uy lực cường đại. Ngừng kết thành huyết thần tử, nói một cách khác tương đương vô thuật tế luyện ra một đám phân thân đáng sợ. A, đi tìm chết đi, mắt thấy một huyết thần tử mông lung đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, một gã tài phán giả theo bản năng triệu xuất ra trăm vạn phong nhận sắc bén, suy một tiếng đem huyết thần tử mông lung chém thành mảnh nhỏ. Nhưng mà còn không có chờ hắn kịp thở lấy một hơi, huyết thần tử bị đánh tan liền trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thân thủ biến ảo hóa trưởng thành đao thâm nhập vào trong ngực của hắn, sau đó lập tức như động không đáy điên cuồng hấp thu tinh huyết cắn nuốt hồn phách của hắn. So sánh với huyết tích tử, hình thể mông lung của huyết thần tử không mau hơn được bao nhiêu, nhưng lực công kích lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cơ hồ miễn dịch tất cả vật lý công kích, cho dù bị đánh tan, cũng có thể nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ, chỉ cần bị bọn hắn đến gần người, chỉ trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, tinh huyết cùng hồn phách bị hấp thu không còn sót lấy một tia. Càng đáng sợ hơn là, hấp thực tinh huyết cùng hồn phách càng nhiều, thân hình của huyết thần tử càng rõ ràng, tốc độ cùng lực công kích cũng theo đó tăng lên. Đầy trời huyết châu ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó hóa thành huyết thần tử. Trong chớp mắt, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn đã bị thương vong thảm trọng, đặc biệt là thái thản quân đoàn, thương vong đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần bị huyết thần tử đáng sợ gần người, cơ hồ sẽ lại có một người chết. Mau, linh hồn công kích đánh tan linh hồn bọn hắn, mau. Tất cả binh lính tu luyện linh hồn pháp tắc lưu lại phía sau để cản hậu, mau. Thương vong thảm trọng nhưng nhờ có kinh nghiệm phong phú, tài phán giả nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của huyết thần tử, trực tiếp công kích linh hồn của bọn hắn, truy đuổi đến tận cùng không tha, huyết thần tử lần lượt bị đánh tan. Mặc dù tài phán giả chuyên tu linh hồn pháp tắc cũng không nhiều lắm, nhưng trong đại quân, cao giai tài phán giả mà nói, đối với linh hồn công kích cũng đều có hiểu biết ít nhiều, liên thủ công kích cũng có uy lực không nhỏ. Là Đức Lý, gocchuyenaudio.com, cách tư, động thủ. Liên tục tổn thất mấy chục cái huyết thần tử, Dương Lăng rên lên một tiếng, thông qua linh hồn truyền âm ra mệnh lệnh cho Thi Vô Vương động thủ. Huyết thần phiên khu động của huyết thần tử có lực công kích cường đại, không sợ đại bộ phận vật lý công kích nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng. Thân thể mông lung, trước khi chân chính ngưng kết thành thật thể, linh hồn phòng ngự tương đối không đủ, rất dễ bị địch nhân dùng linh hồn công kích trực tiếp đánh tan. Lại càng không ổn là, mỗi một huyết thần tử bị tổn thất bổn tôn liền mất đi một phần linh hồn năng lượng. Để tránh tổn thất thêm huyết thần tử cũng tránh cho chính mình không bị tổn thất đại lượng linh hồn năng lượng, Dương Lăng huy động huyết thần trượng chỉ huy đông đảo huyết thần tử chui vào ẩn nấp trong đội hình của ma thú quân đoàn cùng nhau truy kích. tránh mạnh đánh yếu, có ma thú thị huyết cuồng bạo che chở, nhanh chóng cắn nuốt tinh huyết cùng hồn phách của địch nhân. Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ đợi, chiều nay sẽ post bù một chương nữa. Cách chương.